hận thù đến tột cùng. Chương 10, cô quyến rũ tôi. Góc truyện audio.com. Chương 10, cô quyến rũ tôi. Trần Thanh Lan cũng không nghĩ gì nhiều. Lập tức gật đầu, vậy tôi về phòng chờ anh. Nói xong liền xoay người rời đi. Tuy nhiên do cô bước nhanh nên không để ý đến chiếc khăn tắm bị móc vào trong góc bàn. Rồi đột nhiên rơi xuống. Trong tích tắc, cơ thể chân trụi của cô lộ ra ngoài. Ngay lúc đó, bầu không khí như đông cứng lại. Giây tiếp theo, Trần Thanh Lan liền hét lên rồi nhanh chóng nắm lấy chiếc khăn tắm che đi những chỗ nhạy cảm của mình. Do cô quá bối rối nên vô tình vấp vào chân bàn. Té ngã xuống đất, Trần Thanh Lan nhắm hai mắt lại, chuẩn bị đón tiếp những cơn đau ập đến. Nhưng không ngờ, một cánh tay mạnh mẽ ôm, chặt lấy eo cô, chấm, cô cảm nhận được sức lực trên eo của mình. Cả người cô, dán chặt lên người của Hàn Duy Thái. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Trần Thanh Lan đã thấy Hàn Duy Thái ở gần trong gang tấc. Cũng không kịp phản ứng gì, hai người bất giác nhìn nhau, chỉ thấy sắc mặt Hàn Duy Thái có chút lạ thường, lại có vẻ như rất nghiêm túc, nhưng lại giống đang giả vờ bình tĩnh. Sau khi hiểu ra tình huống của mình, Trần Thanh Lan đỏ mặt, cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng Hàn Duy Thái không những không buông cô ra, mà còn ngày càng cố gắng ôm chặt cô hơn. Người của Trần Thanh Lan trần truông như nhộng dán sát vào người Hàn Duy Thái, anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói khàn khàn quyến rũ lòng. Người, cô đang quyến rũ tôi sao? Ngoại trừ chuyện lần trước cô bất tỉnh nhân sự rồi trải qua tiếp xúc thân mật với đàn ông, không cần biết trước kia hay sau này, cô chưa bao giờ thẳng thản với bất kỳ người đàn ông nào như vậy cả. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, rõ ràng anh không chịu buông ra. Đã vậy còn cố tình trả đũa. Trần Thanh Lan giả vờ bình tĩnh, lạnh lùng nói, thưa anh, là anh không chịu buông tôi ra. Nếu anh muốn nói tới người bị hại, thì người bị hại đó chính là tôi mới đúng. Tiết hầu của Hàn Cảnh Thái lên xuống vài cái, cố gắng kiềm chế dục vọng đang cồn cào trong lòng. Một lúc sau, Hàn Duy Thái cũng bình tĩnh lại, sức lực trên cánh tay cũng dần thả lỏng. Thấy được người kia đã buông lỏng sức lực, Trần Thanh Lan liền đẩy anh ra, nhanh chóng cầm khăn tạm quấn quanh người. Hàn Duy Thái nhìn tay chân Trần Thanh Lan đang lúng túng, trong lòng lại cảm thấy rất bồn chồn, không từ ngữ nào để giải thích được. Bản thân anh không hiểu sao lại có dục vọng với người phụ nữ này. Trong những năm gần đây, anh hiểm khi nghĩ đến chuyện lên giường với phụ nữ. Nhưng người phụ nữ chỉ mới gặp nhau hai lần này đã khiến anh mang loại tâm tư như vậy. Anh lách đầu, vứt mấy cái suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Tuy nhiên, vào lúc này, điện thoại di động của Hàn Cảnh Thái nằm trên ghế sofa đột nhiên vang lên. Trần Thanh Lan vô tình liếc mắt nhìn, thấy được cái tên đang hiển thị màn hình, là Trần Thanh Vi. Trần Thanh Lan liền ngây người. Cô nhíu chặt mày, người đàn ông này có quan hệ gì với Trần Thanh Vi? Chứ, Trần Thanh Lan còn đang hoang mang suy nghĩ. Hàn Duy Thái đã cầm điện thoại rời đi, bước đến bên cửa sổ nghe. Trần Thanh Lan muốn nghe xem rốt cuộc là nói chuyện gì. Nhưng khoảng cách giữa hai người lại quá xa, nên không nghe được gì cả. Một lát sau, Hàn Duy Thái cúp điện thoại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Thanh Lan vẫn thất thần im lặng không chút động tĩnh, anh khẽ cau mày, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi bấm số gọi ra ngoài, mang đến đây một bộ quần áo nữ. Giọng của Hàn Duy Thái vang lên, lúc này Thẩm Thanh Lan mới phục hồi tinh thần. Cô rất muốn hỏi anh rốt cuộc là có quan hệ gì với Trần Thanh Vi, nhưng lời vừa tới cửa miệng đành nuốt trở lại. Cô hỏi anh, thì anh sẽ trả lời cô chắc, nhưng mà trong lòng cô cũng đã có câu trả lời. Lại không ngờ tới Hàn Duy Thái đưa ra tờ chi phiếu. Giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh, tựa như chuyện khi nãy chưa từng xảy ra, đúng là tôi đã đem đến không ít phiền phức cho cô. Nói xong, anh liên nhướng mắt, cô là người rất thích tiền nên cứ tùy ý điền con số mình thích vào bên trong tờ chi phiếu này. Số tiền này coi như tôi đền bù cho chuyện vừa xảy ra khi nãy. sau khi bước ra khỏi cánh cửa này thì tôi hy vọng sẽ không nghe bất cứ lời đồn đại nào về quan hệ của hai chúng ta. Trần Thanh Lan rũ mắt nhìn tờ chỉ phiếu kia, không hiểu sao mũi cô đột nhiên ngửi được mùi a xít pen, tô, te, nít, từ khi nào cô dùng thân thể mình để đổi lấy tiền tài vậy? Cô cố gắng ép xuống nỗi chua xót trong lòng, vờ như không thèm để ý đến tấm chỉ phiếu. Chỉ cười nói, tôi vì anh mà thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Thật không ngờ anh lại tỏ ra thái độ xem thường muốn dùng tiền đổi tôi đi như vậy. Hàn Duy Thái hít mắt, sắc mặt âm trầm nói. Chứ cô còn, muốn cái gì? Lời lẽ của anh có chút châm chọc khiêu khích. Anh nghĩ cô là người tham lam không biết chừng mực, lại còn muốn thêm lợi ích khác. Tạm thời tôi còn chưa nghĩ xong. Đợi tôi nghĩ xong rồi sẽ nói cho anh biết. Trần Thanh Lan sợ anh từ chối cô nên nhanh miệng nói tiếp. Anh yên tâm, tôi sẽ không đưa ra yêu cầu vô lý đi đâu. Hàn Duy Thải dùng thái độ bình tĩnh nhìn Trần Thanh Lan. Vài giây, cũng không trả lời cô, coi như là đồng ý. Anh lấy tấm danh thiếp của mình ra đưa cho cô. Trong vòng 3 ngày, nếu cô còn chưa nghĩ ra thì tôi coi như cô từ bỏ. Anh cũng không muốn dây dưa với người phụ nữ này. Trần Thanh Lan cúi đầu, nhìn thấy ba chữ to trên tấm danh. Thiếp, Hàn Duy Thái, họ Hàn sao? Trần Thanh Lan ngước nhìn người đàn ông này, lòng mang, nghi ngờ, chẳng lẽ là, Quý Phong từng nói, Trần Thanh Vi có hôn ước với nhà họ, Hàn, mà người trước mắt này lại mang họ Hàn chẳng lẽ có quen? Biết với Trần Thanh Vĩ, Trần Thanh Lan nhận lấy tấm danh thiếp, cầm chặt trong, tay, nở nụ cười, lòng mang khổ tâm, mấy ai biết được, cô nhìn người đối diện. Anh Thái, lấy tôi làm tấm bình phong để bảo vệ cho vị hôn thê của mình. Là cô Vi, có phải, không? Sắc mặt của Hàn Duy Thái trầm xuống, ánh mắt tịch mịch, nhìn cõ, đối diện với hơi thở nguy hiểm của Hàn Duy Thái. Trần Thanh Lan sợ hãi lui về sau vài bước, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trừng mắt với Hàn Duy Thái, tại sao cô biết được? Chuyện anh Hàn có hôn ước với cô Trần cũng không còn là bí mật gì nữa. Ngoại trừ việc người kia mới vừa về nước thì chuyện hôn ước giữa hai người có ai mà không biết chứ? Mà tôi biết chuyện này thì có gì kỳ lạ à? Đúng vậy, quan hệ giữa anh và Trần Thanh Vi. Ngoại trừ, chuyện cô gái kia mới vừa về nước, thì chuyện đính hôn giữa hai người cả Hà Nội này ai ai cũng biết tới. Sắc mặt lạnh lẽo của Hàn Duy Thái mới dịu đi một chút. Trần Thanh Lan thấy sắc mặt của Hàn Duy Thái có chút thay đổi, trong lòng liền ngẩn ra, anh ta thật sự yêu Trần Thanh Vi sao? Nhìn cái dáng vẻ để ý của anh ta như vậy, bỗng nhiên, trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ xấu. Nếu như, cô phá hủy người đàn ông của Trần Thanh Vi, thì Trần Thanh Vi sẽ như thế nào nhỉ? Vật liệu xây dựng An Khang sẽ như thế nào đây? Nếu không có nhà họ Hàn trợ giúp, nhà họ Trần sẽ lâm vào kết cục nào? Trong đầu còn chưa suy nghĩ xong, thân thể đã hành động. Cô tiến lên ôm lấy Hàn Duy Thái. Cách chương.